Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1248, chương 1237 thịt a thịt. Chương 1237 thịt a thịt. Phó Sướng vén lên mành tiến vào. Thấy hắn trên bàn còn bãi một đống tư liệu, nhịn không được nói, lúc này còn không nghỉ ngơi sao? Hắn cảm thấy Phó Đình Hàm không giống hắn đại ca nhi tử. Đảo giống hắn, cái này công tác cường độ, liền hắn đều hổ thẹn không bằng. Phó Đình Hàm đem án thượng tư liệu lược một sửa sang lại. Liền nhanh, nhị doanh cơm tất niên chuẩn bị đến như thế nào? Nhị doanh về Phó Sướng quản lý, cách nơi này có 30 dặm đâu, cưỡi ngựa cũng đến muốn nửa canh giờ. Nghe không xa, nhưng như vậy lãnh thiên cưỡi ngựa, Phó Sướng nói, đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm, dư lại sự tình giao cho Lâm huyện lệnh. Ta tưởng đêm nay chúng ta một nhà cùng nhau dùng cái cơm tất niên. Kỳ thật là hắn cảm thấy Phó Đình Hàm một người ăn Tết quá thảm, cho nên hắn liền đem hắn hai cái nhi tử cùng nhau mang lại đây cùng hắn cùng nhau ăn một bữa cơm. Phó Sướng là một cái thực để ý thân tình người, nhưng Phó Đình Hàm thiệt tình cảm thấy chính mình một người ăn Tết rất tự tại. Hơn nữa, hắn cũng không phải thật sự một người. Này một doanh chừng 1 vạn nhiều người đâu. Hắn bên người có chiến hữu, có cấp dưới, còn có thân cận như Phó An giống nhau bằng hữu ở, làm dẫn đầu người. Hắn phải làm sự nhưng nhiều lắm đâu. Cũng không sẽ bởi vì không cùng người nhà ở một chỗ ăn Tết liền thương cảm. Phó Sướng ngay từ đầu không phát hiện, nhưng thấy bọn họ tới sau, Phó Đình Hàm cũng chỉ có thể bồi bọn họ nói hai câu lời nói. Sau đó liền bắt đầu thấy các doanh tiến đến đáp lời người, bọn họ đều là Phó Đình Hàm phái ra đi điều tra các doanh vật tư người, lấy bảo đảm đại gia qua cái no năm thoải mái năm. Sau đó chính là tiếp thu các loại tư liệu. Mặc dù là ăn Tết, nên dò xét địa nhiệt, thủy ôn, cùng với không khí độ ấm đều không thể đình chỉ. Cuối cùng chính là an bài tuần tra binh lính, dân công cùng công binh nhóm đều nghỉ, nhưng phụ trách an toàn binh lính không được, phòng ngừa đạo phỉ quấy nhiễu, ngoại địch xâm lấn, càng có rất nhiều đối nội bảo đảm an toàn. Một cái doanh địa 1 vạn nhiều người đâu, ai biết có thể hay không có đánh nhau ẩu đả linh tinh sự tình phát sinh. Còn có, hiện tại thiên lãnh, cũng muốn tránh cho có người uống say nằm ở bên ngoài đông chết. Cho nên tuần tra binh lính tất không thể thiếu. Phó Sương thấy hắn như thế bận rộn, cuối cùng xác định, Phó Đình Hàm cũng không cần bọn họ thân tình ấm áp cùng an ủi. Phó Vịnh cũng cảm thấy hắn cha ngốc. Nói, ta liền nói a cha suy nghĩ nhiều. Đại ca nhìn liền không giống như là sẽ cảm thấy cô độc người. Phó Hồng gật đầu. Hắn từ nhỏ cô độc quán, loại sự tình này xuất hiện phổ biến, tự sẽ không khó chịu. A cha, người suy nghĩ nhiều quá. Đại ca lại không phải chúng ta. Phó Sướng thấy bọn họ phê bình đại ca cùng công chúa, giơ tay liền phải chụp bọn họ đầu. Hai người đã đầu co rụt lại, trực tiếp chạy. Phó Sướng không đánh tới người, cũng không dám mắng qua lớn thanh, để tránh Phó Đình Hàm nghe được thương tâm, chỉ có thể lầm nhầm mắng hai đứa nhỏ vài câu. Giờ thân đại gia bắt đầu bốc cháy lên lửa trại, đã làm tốt đồ ăn liền đặt ở lửa trại bên cạnh. Mỗi một đội lửa trại thượng còn treo một ngụm nồi to, bên trong là đã hầm tốt dương canh, mỗi một cái đều có thể lấy chính mình chén đi thịnh một chén dương canh. Trừ bỏ dương canh ngoài, đêm nay còn có lưỡng đạo thả thịt heo, một đạo thả thịt dê đồ ăn. Thịt heo là thiến heo thịt, trải qua mấy năm tầng tầng mở rộng, hơn nữa báo chí thịnh hành, các nơi trừ lợn giống ngoại, cơ bản đều dưỡng thiến heo. Thiến quá heo không chỉ có thịt ăn ngon, lớn lên cũng càng mau, thịt càng nhiều, cho nên chỉ dùng không đến 3 năm thời gian. Dân gian phổ biến bá tánh trong nhà cơ bản đã tìm không thấy lợn giống, trừ bỏ muốn heo hơi tử heo mẹ ngoại. chính là thiến quá heo. Đúng rồi, bất luận là heo đực vẫn là heo mẹ, đều yêu cầu thiến. Chỉ có yêu cầu sinh sôi nảy nở mới có thể yêu cầu lưu lại lợn giống, mà hai loại lợn giống chung, tuyệt đại đa số nhân gia đều thích lưu heo mẹ. Heo đực đã khó dưỡng, hương vị lại trọng, tính tình lại đại, bọn họ không thích, này liền tạo thành dân gian khó có heo đực lai giống tình huống. Năm nay đầu năm, vì giải quyết chuyện này, Triệu Hàm Chương còn cố ý hạ lệnh, mệnh các quận huyện cần phải bảo đảm lợn giống lai giống, làm các huyện huyện nha đều ít nhất muốn xứng một người người chăn nuôi heo, chuyên môn dưỡng lợn giống, lấy bảo đảm huyện nội heo sinh sản. Trừ ngoài ra, nàng còn ở các loại báo chí thượng viết không ít lấy thịt heo là chủ thực đơn. Vì thế, không chỉ có nàng hợp với ăn 3 tháng thịt heo, không ăn một con dê, ngay cả trong hoàng cung đều tăng thêm thịt heo mua sắm. Phải biết rằng, từ trước hoàng cung là sẽ không tiến thịt heo, đối với quyền quý cùng thế gia mà nói, thịt heo là đê tiện thịt loại, khó nghe khó ăn, xa so ra kém thịt bò cùng thịt dê. Lúc ấy nàng yêu cầu hoàng cung mua sắm thịt heo, một lần có triều thần ở trên triều đình mãnh liệt công kích nàng, cho rằng nàng ở nhục nhã hoàng đế. Đây cũng là đại gia đối nàng ấn tượng biến kém biến chuyển chi nhất. Triệu Hàm Chương cũng không có nàng biểu hiện ra ngoài như vậy trung trinh, vì làm thịt heo đại bán, làm bá tánh nuôi heo, nàng thế nhưng bức bách hoàng đế ăn thịt heo, này vẫn là trung thần sao? Nếu không phải nàng sau lại đi đầu liên tục 3 tháng ăn thịt heo, đại tướng quân phủ không tiến một con dê, một khối thịt bò, nàng thanh danh sẽ tệ hơn. Dù vậy, rất nhiều vốn dĩ cho rằng nàng sẽ không thay thế được tiểu hoàng đế cựu thần bắt đầu nghi ngờ, không hề cho rằng nàng sẽ vì hoàng đế là tôn. Nhưng đừng nói, này pháp tuy tao phê bình, nhưng dân gian thịt heo giá cả chướng giới, đối thịt heo nhu cầu càng ngày càng nhiều, nuôi heo người cũng càng nhiều. Một cái trong thôn, trên cơ bản một nửa nhân gia đều sẽ dưỡng thượng 1-2 chỉ heo. Đầu xuân bắt đầu dưỡng, dưỡng đến mau ăn Tết, trong nhà sát một đầu, chính mình lưu một ít thịt, dư lại bán đi, một khác đầu tắc chỉnh đầu bán ra. Thế nhưng có thể kiếm không ít tiền đâu, Phó Đình Hàm liền phái hậu cần chỗ người khắp nơi thu heo. Hoàng Hà dân công cùng binh lính thêm lên hơn 20 vạn người. Trong khoảng thời gian này thịt tất cả đều là thịt heo. Chỉ đêm nay dùng một bộ phận thịt dê, dân công cùng bọn lính trước 2 ngày đều thấy được. Hậu cần chỗ tân tới rồi đại phi heo, ít nhất có 500 đầu, liền dưỡng ở nhà bếp cách đó không xa một cái trên đất trống, dùng hàng rào vây quanh. Hôm nay sáng sớm bọn họ liền không ngừng nghe được heo tiếng kêu thảm thiết. Bọn họ tan tầm khi trộm nhìn thoáng qua, nhà bếp binh lính một đao một đầu heo, giết ít nhất có 50 đầu. Thiên A, ngẫm lại liền cảm thấy kích động. Trong doanh địa đã bắt đầu có đồn đãi, nghe nói đêm này 500 đầu heo ăn xong, chúng ta sống liền tính làm xong, có thể về nhà. Thiệt hay giả? Một ngày 50 đầu, người phát mộng đâu? Hôm nay là bởi vì ăn Tết mới sát nhiều như vậy heo. Ngày thường một ngày có thể ăn 10 đầu heo liền tính không tồi, hỏi nhà bếp người liền biết mỗi ngày sát nhiều ít. Ta hỏi qua, phía trước là một ngày 15 đầu đến 20 đầu không đợi, đến xem cùng ngày làm gì. Nếu là đại sống, làm đại sống người phải ăn nhiều thịt, thượng thư khiến cho người nhiều sát 2 đầu. Nghe trong không khí mùi thịt, từng bồn đồ ăn bị bưng lên, mỗi một loại đồ ăn đều là 10 bồn. Một cái phía trước phóng một chậu, vây quanh lửa trại ngoại sườn bày một vòng, bên trong thế nhưng có một chậu thịt nhất dẫn người chú mục, đó là một chậu đậu nành hầm thịt, thịt bị cắt thành vuông vức, mỗi một miếng thịt đều có ngón cái như vậy hậu, tứ phương, cùng đậu nành hầm ở bên nhau. Bồn đoan lại đây phóng tới trên mặt đất khi, cầm chén ngồi người rõ ràng nhìn đến trong bồn thịt run rẩy. Hiển nhiên hầm đến mềm xốp ngon miệng, một kẹp liền sẽ tán bộ dáng. Phùng tỷ xoa xoa tay, đứng ở trung gian kiêu ngạo nói, món này là ta làm, là chiếu đại tướng quân đặt ở báo chí thượng thực đơn làm. Kêu tứ phương đoàn viên, thiết thịt thời điểm ta tính hảo, một cái 20 khối, một người 2 khối thịt, ai cũng không được đoạt, không được ăn nhiều. Phùng tỷ tuy rằng là nhà bếp, nhưng hiện giờ nhà bếp địa vị không thấp, không ai dám đắc tội nàng. Nàng vừa nói xong, đại gia lập tức cao giọng hẳn là, muốn đặc biệt cảm tạ một vị thư hữu nhắc nhở. 1234 chương cùng 1235 chương về địa cầu song viên tranh luận Bắc sửa đổi tới. Ô ô ô, vốn dĩ ta tưởng viết thư hữu tên, nhưng ta đi phiên bình luận sách khu, phiên đã lâu cũng chưa tìm được, không biết đi đâu vậy, cũng có khả năng là ta ánh mắt không tốt lắm bỏ lỡ. Bởi vì không điểm buông xuống, ta liền trước cao hơn. Ta cảm giác ta đổi mới liền cùng tiêm máu gà giống nhau. Một trận, ai, không được, ngày mai ta nhất định phải nhiều càng một chút. Tấu chương xong, hết chương.